Thập niên 60 xuyên thành nông nữ hái thuốc làm giàu. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tùy xuống núi. Đợi một lát. Xác định Cố Tùy thật sự đi rồi. Quan Nguyệt một tay ôm lấy heo con. Một tay ôm cậu thẳng đi vào núi sâu. Chọn một nơi cách nhà cây không xa. Cô dùng dị năng làm một cái chuồng heo. Chuồng heo cao nửa người. Cảm giác vẫn chưa đủ an toàn. Bị sói hoang nhảy vào ăn thì làm sao bây giờ? Dị năng liên tục phát ra. Chuồng heo cao nửa người tiếp tục tăng lên. Cao tới 7-8 mét. Cô mới cảm thấy ổn hơn. Cô đứng trên cây nhìn xuống phía dưới. Một con heo con bị nhốt trong tường cây vuông vức. Nhìn có chút đáng thương. Cô ném hai củ khoai lang vào đó. Khiến chồi nảy nở. Heo con bây giờ chưa ăn nổi khoai lang. Ăn mầm non trước đi. Sắp xếp ổn thỏa heo con. Quan Nguyệt vỗ vỗ tay. Ôm lấy cậu thẳng. Đi. Về phòng ngủ thôi. Ngày hôm sau Cố Tùy đi lên núi. Hỏi cô. Heo con đâu? Đang nuôi đấy. Cô có biết cách cho heo ăn không? Biết rồi. Không phải anh đã nói rồi sao? Cho ăn khoai lang. Cố Tùy. Đó là sau khi lớn lên. Heo con bây giờ còn nhỏ. Tuy không cần bú sữa. Nhưng phải ăn đồ băm nhỏ mới được. Phiền phức như vậy sao? Chờ lớn lên một chút thì tốt rồi. Cố Tùy muốn đi xem heo con. Quan Nguyệt không chịu. Tôi tự nuôi. Cố Tùy liếc mắt nhìn cô. Nhìn không ra dáng vẻ cô biết nuôi heo con. Quan Nguyệt nói sang chuyện khác. Hôm nay ăn cái gì? Bánh bao ăn thịt. Sáng nay không ăn bánh bao thịt. Buổi trưa làm thịt kho tàu cho cô. Được rồi. Lúc Cố Tùy đang rửa nồi nấu cơm thì Lý Đào tới. Cố Tùy và Quan Nguyệt đều nhìn cô. Lý Đào có chút luống cuống. Để tôi nấu cơm cho Quan Nguyệt. Cố Tùy, không cần. Ở đây có tôi là được. Cô còn phải đi kiếm tiền. Đi làm việc đi. Lý Đào không phục. Quan Nguyệt còn chưa lên tiếng. Liên quan gì đến anh? Quan Nguyệt nhìn Cố Tùy. Lại nhìn Lý Đào. Đang cân nhắc xem tay nghề của hai người bọn họ ai tốt hơn. Cố Tùy đối với Quan Nguyệt ít nhiều có chút hiểu biết. Trực tiếp đưa ra đại chiêu. Cô biết Phật nhảy tường không? Cán cân trong lòng Quan Nguyệt trong nháy mắt chuyển đến chỗ Cố Tùy. Lý Đào, đó là cái gì? Cố Tùy hơi nhếch khóe miệng. Ván này, anh toàn thắng. Cách chương.